Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 52 lần nữa thông linh. Cứu trị 006 đồng chí chỉ là Bella trong sinh hoạt một cái tiểu nhạc đệm. Mượn dùng đối phương mạng lưới tình báo. Được biết xe bán tải tiểu tỷ tỷ sinh thời quá vãng là cái tin tức tốt. Nhưng đối nàng cá nhân tới nói. Từ xe bán tải tiểu tỷ tỷ biến thành xe bán tải so tỷ tỷ. Này trung gian là không có gì khác nhau, cụ thể là bị người nào bán đứng. Là chết như thế nào? Này đó cũng không biết, cho dù biết cũng không gì dùng. Trần về trần, thổ về thổ, chiều về chiều. Này đặc công sinh thời về Hoa Kỳ quản. Sau khi chết cũng về Hoa Kỳ quản sao? Nên đi học vẫn là muốn đi học. Nên thành quỷ vẫn là ở thành quỷ, lợi dụng chính mình linh năng phối hợp quỷ hồn phụ năng lượng đánh. Sâu vào, các nàng liên thủ phong rớt 006 đồng chí hai ngày này ký ức nữ quỷ thân phận hiện giai đoạn còn. Không thể bại lộ, Bella lúc ấy tránh né viên đạn động tác cũng bị 006 đồng chí xem đến rõ ràng. Này đó nội dung cần thiết phong ấn lên, vì làm phong ấn càng thêm vững chắc. Bella còn cố ý ở phong tỏa cộng thêm một cái khẩu lệnh. Suy xét đến bên này người sinh hoạt thói quen. Nàng cấp khẩu lệnh thiết trí danh từ là uống nhiều nước ấm. Lý luận thượng nói, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ uống nhiều nước ấm đều có thể làm ký ức ở vào nửa kích hoạt trạng. Thái, nhưng suy xét đến bên này người quanh năm suốt tháng mà uống nước đá. Bella cho rằng cái này khẩu lệnh vẫn là tương đối bảo hiểm, có khẩu lệnh. Có cường đại phụ năng lượng phong tỏa. Hai ngày này trải qua 006 đồng chí là vô luận như thế nào cũng hồi tưởng không đứng dậy. Cao cấp nhất thôi miên sư tới cũng vô dụng, địa cầu như vậy đại. Nào dễ dàng như vậy liền gặp được thần quái sự kiện a. Hơn nữa cái này quỷ hồn còn muốn tại đẳng cấp thượng cao hơn so tỷ tỷ bản lĩnh chính. Là tinh nhuệ đặc công, còn tao ngộ phản bội. Sau khi chết oán niệm tận trời, lúc này mới có thể ngưng tụ thành linh thể. Người thường đơn độc nói tinh thần lực cùng ý chí lực liền không đạt được đặc công trình độ. Huống chi oán niệm thứ này cũng không phải dễ dàng như vậy tích lũy. Biến thành quỷ hồn càng là thiên nan vạn nan. Hiện tại còn muốn cao hơn so tỷ tỷ cấp bậc. Bella cảm thấy 006 đồng chí đụng vào loại sự tình này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Lại xui xẻo cũng là có cực hạn. Đúng không? Tiền dưỡng lão án kiện. Làm Bella đạt được đại lượng xã hội chú ý cùng thanh danh. Cuối tháng 6. Victoria Hen mang nàng đi trước California Stanford Đại học. Bái phỏng vài vị lịch sử hệ giáo thụ. Loại này danh giáo đối danh nhân là phi thường hoan nghênh. Hơn nữa Bella thành tích cũng không tồi. Stanford Đại học đại môn hoàn toàn đối nàng rộng mở. Cuối tháng 8. Nàng liền có thể đi San Francisco loan khu Palo Alto thị đưa tin, cùng Victoria Hen cáo biệt. Lái xe từ California một đường hướng Bắc, Bella về tới Washington tiểu bang Fork trấn nhỏ, ở về nhà ngày hôm sau. Bella dùng tới thứ còn thừa xuống dưới tài liệu, bố trí thông linh nghi thức, lần nữa bậc lửa chậu than, thử cùng chính mình tổ tiên tiến hành câu thông, tử thần bị thuận lợi giải quyết rớt. Nàng cảm thấy hẳn là cùng tổ tiên hội báo một tiếng. Đừng động hữu dụng vô dụng. Này ít nhất cùng phía trước cầu viện trước sau hô ứng. Xem như một cái tôn trọng, lần thứ hai thông linh so lần đầu tiên gian nan rất nhiều. Nàng có dự cảm, nếu là tiếp tục sử dụng quy hoi bộ lạc thông linh phương pháp. Tiếp theo thành công tỷ lệ có thể nói là vô hạn tiếp cận với linh. Nhưng ở tiến vào linh hải sau. Cảm giác cùng lần trước liền hoàn toàn không giống nhau. Làm một cái tâm linh thuật sĩ. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ở chỗ này như cá gặp nước. Nếu nói vật chất giới thoải mái độ là một nói. Ở linh hải thoải mái độ chính là 10. Nàng thoải mái đến thẳng hừ hừ. Tiến vào linh hải chỗ sâu trong tốc độ so lần trước nhanh gấp đôi. Đủ loại linh đều ở hướng nàng. Phóng thích thiện ý. Nàng cũng dùng rất là rõ ràng thái độ nhất nhất biểu đạt chính mình cảm tạ Will, Turner, Elizabeth, Soan nàng cũng chưa nhìn đến. Cũng không biết hai vị này lão tổ tông chạy nào đi chơi. Bella ở Linh Hải Trung chỉ gặp Hector Barbosa cùng hắn nữ nhi. Karina Barbosa ở Linh Hải Trung tiến hành tư tưởng giao hội phi thường mau lẹ. Chỉ là hai cái ý niệm công phu. Bọn họ hiểu được Bella đánh bại tử thần toàn quá trình, hừ. Như vậy một cái tiểu rác rưởi là có thể đem ngươi lăn lộn thành như vậy. Thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Bởi vì Bella tâm linh tạo nghệ đại biên độ đề cao. Barbosa Linh ở nàng trong mắt cũng rõ ràng không ít, thân khoác dày nặng áo khoác. Trên đầu mang màu đen tam giác mũ. Cho dù đã biến thành Linh, nhưng Barbosa vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình sinh thời cuối cùng giai đoạn tướng mạo. Đầy mặt nếp nhăn, râu ria xồm xoàm, cổ cùng cánh tay thượng trải rộng đao sẹo, móng tay thô ráp khó coi. Còn mang giả chân, Karina Barbosa trang điểm liền tương đối bình thường nhiều. Nàng ăn mặc một cái có chút baroque phong cách kình cốt váy. Cổ thon dài, dáng người thướt tha, đừng để ý. Hắn chính là cái dạng này. Người cho dù đem rớt đánh bại, hắn cũng sẽ không khen ngươi. Karina Barbosa cười hòa giải, Bella cũng không sinh khí. Chính mình đối phó tử thần thủ đoạn xác thật là mưu lợi. Ân, không quan hệ, nhìn đến các ngươi cha con quan hệ tốt như vậy, ta cũng là thật cao hứng. Ta chính là lại đây nói một tiếng. Không có gì sự ta liền đi trở về, thỉnh trước chờ một chút. Karina Barbosa gọi lại nàng, theo sau. Xoay người tựa hồ cùng Hector Barbosa giao lưu cái gì tin tức, lúc này mới quay đầu hỏi Bella. Ngươi cùng phụ thân ngươi quan hệ hảo sao? Chính mình cùng Charlie quan hệ. Bella nghĩ nghĩ, cũng không tệ lắm. Ta phụ thân cùng mẫu thân ly hôn. Các ngươi cái kia thời đại cũng có hôn nhân cái này khái niệm đi. Hiện tại ta đang ở cùng một cái khác nữ hài thương nghị. Cấp Charlie, ân. Chính là ta cái kia phụ thân một lần nữa giới thiệu một cái bạn gái, dù sao cũng không phải chuyện xấu, không tồn tại cái gì có thể nói hay không vấn đề. Nàng liền đem chính mình cùng Natasha kế hoạch nói một cái đại khái, nàng hoàn toàn chưa nói dối. Charlie cùng Natasha lão nương Samantha xác thật có như vậy điểm ý tứ. Hai người lén lút mà gọi điện thoại, phát tin nhắn. Tự cho là gạt Bella cùng Natasha. Kỳ thật các nàng hai cái đã sớm phát hiện, ân. Chuyện này rất có ý tứ. Tiểu cô nương, ta có điểm thích ngươi. Nam nhân chú ý điểm chính là cùng nữ nhân không giống nhau. Lão Barbosa biểu tình lập tức liền có rõ ràng biến hóa. Bất quá nhìn đến bên người Karina Barbosa. Hắn vẫn là thực sáng suốt mà không có tiếp tục thâm nhập tham thảo cái này đề tài. Karina Barbosa biểu tình có điểm vô ngữ. Ở nàng cái kia thập niên, người thọ mệnh đều đoàn, con cái không thành niên, cha mẹ liền quẩy rớt chỗ nào cũng có. Ngay cả nàng cũng là như thế. Chính mình mới vừa tìm được bạn trai, lão cha liền treo. Tuy rằng cái kia thị phi tự nhiên tử vong, nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, nghĩ nghĩ mới nói, chúng ta cũng không ở ngươi bên này, chúng ta chết ở chúng ta từng người thời đại, hiện giờ chỉ là dựa vào linh liên tiếp, tài năng ngắn ngủi tương ngộ, lời này có điểm siêu cương. Cảm giác tựa hồ đề cập tới rồi thời gian cùng không gian khái niệm. Bella không phải thực hiểu, nàng trầm mặc chờ đợi đối phương bên dưới, Karina Barbosa cùng Hector Barbosa tay nắm chặt ở bên nhau. Chúng ta vừa mới tương phùng, hắn liền ly ta mà đi. Ta chưa bao giờ hưởng thụ quá một ngày tình thương của cha, Hector Barbosa trong giọng nói. Mang theo điểm phẫn hận, nhất định là clip show cái kia kỹ nữ ở nguyền rủa chúng ta. Hắn nhắc tới Hải Dương nữ thần khẩu khí làm Bella một trận kinh ngạc. Đây là ý gì? Chính mình này tay nhỏ chân nhỏ, chẳng lẽ muốn đi cùng Hải Dương nữ thần ngạnh khiêng? Karina Barbosa nói lên mục đích của chính mình. Ta Linh ở chỗ này. Nơi này có ta ký ức, ta ái, ta tri thức. Nhưng ta cũng không tương đương là Karina Barbosa. Phàm nhân kia bộ phận Karina Barbosa đã sớm đã chết. Nàng chết ở La Habana. Chết ở chính mình con cháu bên cạnh. Hết chương.